khách trọ, Thảo Hán, vô tội quốc đồ. Chương 6, tốt xấu lại nói hai câu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kia mấy chiếc xe máy hiển nhiên thật là hướng nàng tới. Tới gần sau tốc độ chậm hạ, chân ga lại oanh tạc nhĩ, còn trêu đùa kêu nàng mỹ nữ, kêu nàng cùng đi chơi. Bốn chiếc mô tô, năm người, tuy có hai nhiễm phát, nhưng lại không cái loại này táng ái gia tộc kim loại nặng giả dạng. Hơn nữa mấy người toàn nói bản địa lời nói, không mang một chút phụ cận thôn giọng nói quê hương. Hiển nhiên chính là bổn thị một ít tên côn đồ. Hà Lộ nhấp môi không nói, nhíu mày tiếp tục đi trước, nhưng mấy người hoàn toàn không thèm để ý nàng làm lơ. Tiếp tục đi theo nàng, đến gần trêu đùa, Hà Lộ có chút sợ, nghĩ muốn tới ra, đến trải qua cái kia hơn trăm mễ lớn lên tiểu đảo. Hai bên tất cả đều là bờ ruộng, trong lòng toát ra một cái viết hoa nguy, những người này nếu là đi theo nàng xóa tiến tiểu đảo. Đối nàng làm điểm cái gì? Kia nàng thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hà Lộ không dám lại đi phía trước kỵ, ở tiếp cận tiểu đạo nhập khẩu bên một gian tiểu cửa siêu thị dừng lại. Mấy người cũng đi theo Hà Lộ dừng lại. Hà Lộ thấy thế vội vàng lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại kêu Hà Mụ Mụ tới đón nàng. Không tưởng, nguyên bản chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn nàng vài người thấy nàng lấy ra di động. Bỗng nhiên không cao hứng, trong đó một cái còn tiến lên một phen liền đem Hà Lộ di động đoạt qua đi. Hà Lộ không tưởng đối phương lá gan như vậy đại, tại đây đèn đuốc sáng trưng tiểu cửa siêu thị, cư nhiên trực tiếp đoạt nàng di động, tức khắc vừa kinh vừa sợ, nàng không dám chọc giận đối phương. Chỉ có thể nhỏ giọng chất vấn, ngươi đoạt ta di động làm gì, cho ai gọi điện thoại đâu? Diêm Hải nghiêng đầu xem nàng hỏi, bộ dáng túm đến muốn trời cao, cho ta mẹ, tựa hồ không nghĩ tới cư nhiên là cái này đáp án. Diêm Hải ngẩn người bỗng nhiên cười, mặt khác mấy người cũng đi theo nở nụ cười, cho ngươi mẹ gọi điện thoại làm gì a? Diêm Hải ước lượng di động. Cười hỏi, quan ngươi chuyện gì, làm nàng tới đón ta? Mấy người lần thứ hai sửng sốt, ngay sau đó lại cười vang lên. Không cần đánh, ta đưa ngươi trở về. Diêm Hải nói, hắn giọng nói mới lạc, bên cạnh một cái nhiễm hoàng tóc liền phá đám. Hải ca, ngươi là nói đưa đi nhà ngươi sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, Hải ca. Ta giúp ngươi lộng hắn, bên cạnh hai cái đùa giỡn lên, mà Diêm Hải chỉ là xem xét hai người liếc mắt một cái. Lại đối Hà Lộ nói, ta đưa ngươi trở về. Hà Lộ đặt ở bên cạnh người tay hơi nắm chặt, không cần, đem ta di động trả ta. Diêm Hải khóe môi ý cười chợt tắt, khinh thường ta a, Hà Lộ chính không biết làm sao bây giờ. Tiểu siêu thị đi ra một cái trung niên nam nhân. Nam nhân là tiểu siêu thị lão bản. Hà Mụ Mụ cùng Hà Lộ thường xuyên tới mua đồ vật, cũng coi như nhận thức. Này hội kiến nàng bị mấy cái không đứng đắn người vây quanh, tính toán lại đây giải vây. Ai ai ai, các ngươi làm gì đâu? Mấy người nghe tiếng quay đầu chiều lão bản xem qua đi. Ngay cả đùa giỡn hai người cũng dừng lại. Nhìn về phía lão bản, 5 người, 10 con mắt, hơn nữa tất cả đều là ánh mắt không tốt. Lão bản một chút liền túng, bước chân dừng lại, Diêm Hải đến là không hé răng. Ngược lại bên cạnh một cái nhiễm màu nâu tóc đối lão bản ác thanh ác khí liền giống. Quan người đánh giám, lăn đi vào, lão bản thấy bọn họ người nhiều, hơn nữa cảm giác thực hồn bộ dáng. Nhìn lướt qua Hà Lộ sau, xoay người liền trở về siêu thị, đáy lòng mới vừa dâng lên một mặt hy vọng Hà Lộ một trận choáng váng. Này, này, tốt xấu lại nói hai câu lại đi a. Kỳ thật lão bản cũng không phải thật sự mặc kệ, chỉ là cảm thấy hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Vào siêu thị liền lấy ra di động đứng đến tường sau. do dự mà muốn hay không đánh cái 110. Cửa siêu thị, Hà Lộ hoảng đến một đám. Diêm Hải đã quay đầu nhìn về phía nàng. Đi, ta đưa ngươi trở về. Cách Chương.